Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2159, khảo hạch kết thúc. Trạm tại hư không luyện kim sơn cường giả nhìn chung quanh đám người. Lập tức tiếp tục mở miệng nói, lần này luyện kim sơn danh ngạch là 30 người, bởi vậy, vẫn còn có 10 người dư thừa. Vừa lúc 10 liên minh, mỗi một liên minh lại lần nữa lựa chọn trong đó một người đào thải điệu, nếu như liên minh có tranh luận liền đã chiến đấu đến quyết định ai đào thải, mặt khác đào thải người có thể chọn lựa mấy cái này 3 tháng liên tiếp nhân vật trong đó một người tiến hành chiến đấu, người thắng lưu, người thua đào thải. Bình tĩnh thanh âm khiến cho không khí lại lần nữa khẩn trương lên đến cuối cùng một vòng đào thải. Lúc này đây, cần đào thải điệu 10 người. Vừa lúc, một cái liên minh đào thải một người. Nhất nhất luân qua tới. Quá khứ, nhé, trong hư không cường giả ánh mắt hướng tới mỗi một liên minh phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy bọn họ đào, 3 người các ngươi trong. Ai đào thải, 3 người sắc mặt tất cả đều một ngưng. Này lấy được 3 tháng liên tiếp chiến tích mọi người là có chút nhân vật lợi hại. Là vừa mới người thua liên minh trong tinh anh nhân vật. Mới có thể đủ đạt được 3 tháng liên tiếp chiến tích. Bọn họ nếu là bị liên minh bài trừ muốn khiêu chiến kia mấy người trong một cái. Khó khăn rất cao, thậm chí có thể nói hy vọng phi thường nhỏ bé. Nhưng mà một khi đã quy tắc như thế. Các người bọn họ trong liền nhất định có một người muốn đào thải điệu đến. Trong đó ánh mắt hai người đồng thời dừng ở tên còn lại trên người. Khiến cho người nọ sắc mặt khó coi. Đã chiến đấu qua, kỳ thật bọn họ đối chính mình cùng liên minh người trong thực lực có đại khái hiểu biết. Trừ phi là này nhìn không thấu hoặc là ẩn tàng rồi thực lực người. Những người khác ai mạnh ai yếu rất dễ dàng nhìn ra đến. Kia bị hai người nhìn chằm chằm người, đích thật là yếu nhất một người, hắn cũng không nói gì thêm, cam nguyện đi tới, khiêu chiến 3 tháng liên tiếp kia mấy người trong hắn nhận thức là cao nhất nhược một người. Tranh thủ hy vọng cuối cùng, đáng tiếc, hắn vẫn là bị thua, bại, ý nghĩa bị nổ cao, không có tham gia cửu tiêu hội ngộ tư cách, hiện tại bắt đầu đào thải. Đã là tinh anh cấp bậc thiên tài nhân vật, Lâm Phong thấy vừa rồi hai người chiến đấu, đều là có chút đáng sợ cường giả. Các đại cổ thánh tộc từ 3-4 ngàn nhân trung tuyển ra tới 3-400 người đội ngũ. Tái trải qua tàn khốc đào thải đến chỉ còn lại có 30 người. Loại này tàn khốc trình độ có thể nghĩ, một vòng luân đào thải đi xuống, phiến không gian này có vẻ phá lệ trầm mặc. Cùng áp lực. Rốt cục, đến phiên Lâm Phong bọn họ này một liên minh, khiến cho không ít người cũng phá lệ chú ý. Này một liên minh còn lại do con người làm Ngọc Tiêu đệ nhất quân Ngọc Thanh. Luyện Kim Sơn Kim Trấn, Vương Thể Độc Cô Bất Bại, Lâm Phong, 4 nhân vật lợi hại phi thường. Bọn họ này một liên minh, chỉ sợ không có một người cam tâm đào thải điệu nhé. Kim Trấn đầu tiên mắt đem ánh mắt dừng ở Lâm Phong trên người. Mà Lâm Phong đã ở đồng thời nhìn về phía Kim Trấn. Là người trực tiếp đi khiêu chiến 3 tháng liên tiếp chiến tích người. Còn là chúng ta hai người trước chiến một hồi. Lâm Phong bình tĩnh nói. Khiến cho Kim Trấn đôi mắt phá lệ lãnh. Hắn còn chưa mở miệng. Lâm Phong lợi dụng loại này tư thái đối hắn nói chuyện. Giống như. Bọn họ này một liên minh, hắn Kim Trấn, mới là tối nên bị đào thải người giống như Ngọc Thanh, đương nhiên là không khả năng. Kim Trấn cùng Lâm Phong có mâu thuẫn, cùng Độc Cô Bất Bại không quan hệ. Bởi vậy, bọn họ hai người đều muốn đào thải đối phương. Cứ như vậy, Độc Cô Bất Bại, kỳ thật có chút may mắn. Này cũng là ta nghĩ nói với ngươi lời. Kim Trấn bình tĩnh đạo. Ngươi suy nghĩ cho kỹ, chiến đấu không có mát, nếu như ngươi thương tới rồi, tiếp nhận xuống dưới khiêu chiến nhưng là cũng không có thời gian chờ ngươi khôi phục. Nói vậy, người sẽ ngay tham gia cửu tiêu hội ngộ tư cách đều không có. Lâm Phong tiếp tục mở miệng, khiến cho kim chấn trong thần sắc tuôn ra đáng sợ hàn quang. Đạo, lăn ra đây, đang nói hạ xuống, chỉ thấy thân hắn hình nhảy, buông xuống ở bên trong đài chiến đấu phía trên, ánh mắt nhìn phía Lâm Phong, sát khí tàn phá, đạo uy tràn ngập, pháp tắc ngập trời. Lâm Phong nhìn thấy kim chấn, bước chậm mà ra, lập tức chỉ thấy kim chấn bàn tay vươn, nhất thời hư không giữa, vô tận màu vàng pháp tắc ánh sáng hóa thành một tôn đáng sợ cự truy. Luyện khí truy pháp sao? Đám người đồng tử khẽ co rút lại. Luyện kim sơn võ tu am hiểu rèn binh khí. Này kim chấn chính là luyện kim sơn võ tu. Tự nhiên tại luyện khí phương diện cũng có cao tạo nghệ. Giờ phút này tay hắn bàn tay cự truy. Giống như một truy đi xuống có thể đưa hắn người oanh bảo đến. Hơn nữa cự truy phía trên. Lượn lờ đáng sợ màu vàng quang hoa. Lâm Phong dẫm trận tại chỗ mà ra, hư không phát ra một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy tại Lâm Phong trên người, khủng bố kiếm quang hét giận dữ không dứt, một cỗ đáng sợ kiếm ý tràn ngập với giữa trời đất. Lâm Phong duỗi tay, nhất thời trong hư không xuất hiện một thanh cự kiếm, trầm trọng đáng sợ hắc ám cự kiếm, nhưng mà lại lộ ra tuyệt thế phong duệ binh vương khí. Giống như là vạn binh chi tổ. Binh vương ý, đám người đồng tử khẽ co rút lại. Chẳng lẽ là Lâm Phong võ hồn? Vì sao sẽ có loại này ý? Còn có, kia hội tụ thành hắc ám cự kiếm pháp tác lực lượng. Thật là khủng khiếp, rõ ràng muốn so với kim chấn pháp tác mạnh hơn. Kim chấn mày khẽ nhíu hạ, lập tức cự truy vũ động lên đến. Trong hư không coi như có từng đạo trận tia sáng trạch đan vào mà thành. Chỉ thấy kim chấn cước bộ một bước mặt đất, thân thể bay lên trời. Cự trùy ưng lại theo kia từng đạo quang văn vũ động lên đến. Trong khoảnh khắc phong vân biến hóa, khắp thiên địa hư không cũng coi như bị truy ảnh bao phủ. Một cỗ vô thượng oai áp tràn ngập mà ra, có thể xuyên thủng thiên địa, đánh thương khung. Thật mạnh, uy áp biên cuồng tăng lên, đám người nhìn chằm chằm hư không, toàn bộ đều là màu vàng liêu quang, càng tụ càng mạnh, đạo uy giống như đó là vô thượng lực lượng. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, lập tức cự kiếm điên cuồng hét giận dữ, tụ thiên địa chi lực, giống như vạn pháp giao hòa, toàn bộ muốn dung nhập cự kiếm bên trong. Đồng thời phía trước khủng bố trận văn đan vào, tiên thai trận đạo ngưng tụ mà sinh, hóa thành chín tiên thê, cự kiếm chậm rãi nhảy vào trong đó, uy áp càng ngày càng khủng bố, giống như không có gì lực lượng có thể ngăn cản một kiếm này. Đáng sợ uy áp hét giận dữ, kim chấn cự truy oanh ra, thùng thùng đáng sợ tiếng vang nhảy lên, có được vô cùng cường thịnh khí tức. Giống như muốn đập toái mảnh thiên địa này, hung hăng hướng tới Lâm Phong bên này oanh đi tới, khắp hư không hóa thành một mảnh cự đại vô cùng truy ảnh. Đi, Lâm Phong bàn tay phát tại cự kiếm phía trên, cự kiếm xuyên qua tiên thai trận đạo, uy lực điên cuồng tăng cường, hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới kia vô tận truy ảnh trong xuyên thủng qua tới. Quá khứ cự kiếm chung quanh xuất hiện hắc ám ma đạo lốc xoáy. Xuyên thấu hết thảy, này truy ảnh toàn bộ bị xuyên thủng đến. Không thể mời chưa từng có từ trước đến nay cự kiếm phá vỡ điệu. Rốt cục, màu vàng cùng hắc ám bao vây không gian. Cự trùy cùng cự kiếm giống như đã xảy ra khủng bố va chạm. Chấn động đắc hư không xuất hiện đáng sợ sóng gợn. Oanh long một tiếng bạo vang. Kim chấn thân thể lại một lần nữa bị đẩy lui, chỉ thấy trước người hắn, cự trùy bị rém mở đến, một thanh kiếm vẫn đi trước, phá, kim chấn bảo quanh ra một đạo trưởng lực, nhất thời hư không liên tục chấn động, vô cùng lực lượng đáng sợ lại lần nữa quanh tại cự kiếm phía trên. khiến cho cự kiếm chung bằng không pháp thừa nhận, tan vỡ phá vỡ điệu đến. Mà ở đồng thời, một cỗ cơn lốc gào thét mà đến. Kim Chấn chỉ thấy một đạo đáng sợ hắc ám quyền mang theo khủng bố ma uy hướng tới hắn cuộn bạo kích mà ra. Kim Chấn nâng thủ liền đi chống cự, nhưng mà chỉ nghe răng rắc tiếng vang truyền ra, giống như là cốt cách vỡ vụn chi âm. Thân thể hắn điên cuồng lui về phía sau, nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố quang hoa chỗ sung yếu nhập lâm phong bên trong óc. Tử vong đạo nghĩa thổi quét mà ra, đồng thời vô cùng tử vong chi kiếm sát phạt mà ra. Lâm phong song quyền xuyên thủng thiên địa, điên cuồng oanh kích mà ra, oanh long long đáng sợ tiếng vang không ngừng. Đám người chỉ thấy Kim Chấn cả thân hình bị đánh bay đến, khóe miệng máu tươi không ngừng phun ra, lập tức hướng tới hạ không rơi xuống, hung hăng ngã trên mặt đất, khiến cho đám người tất cả đều trong lòng kịch liệt chấn động. Thật mạnh, vừa rồi kia cự kiếm oai, còn có lực lượng của hắn. Đám người nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong lòng âm thầm rung động. Khó trách hắn như vậy làm càn, gia hỏa này chỉ sợ tại Cửu Tiêu hội mộ bên trong đều đã có một phen làm. Lâm Phong nhìn thấy bò lên Kim Chấn, thần sắc lạnh lùng, đạo: Cửu Tiêu hội mộ, ngươi ngay nhập môn tư cách đều không có. Nói xong, Lâm Phong thân hình chuyển cúa, về tới hắn đang ở vai chính phía trên, bọn họ này một liên minh, còn lại hắn, Ngọc Thanh còn có Độc Cô Bất Bại. Kim Chấn sắc mặt khoảnh khắc trở nên trắng bệch, khụ ra vài khẩu máu tươi. Chỉ thấy trong hư không luyện Kim Sơn cường giả đối với hắn đạo: Ngươi hiện tại có thể lựa chọn khiêu chiến 1-3 tháng liên tiếp người, hoặc là bỏ quyền. Kim Chấn nghe được nói thế thần sắc là khó coi đến cực điểm. Loại trạng thái này, hắn còn như thế nào khiêu chiến 3 tháng liên tiếp người? Những người đó, bản đến cũng đều là tinh anh nhân vật. Ta, bỏ quyền. Kim Chấn âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong bên kia. Nhưng mà Lâm Phong lại trực tiếp không nhìn hắn. Kim Chấn, chẳng qua là hắn bước vào Cửu Tiêu hội mộ nho nhỏ chướng ngại vật mà thôi. Tiếp nhận xuống dưới, Cửu Tiêu hội mộ rốt cục vì hắn rộng mở đại môn. Tiếp nhận xuống dưới chiến đấu, mỗi một cái liên minh vẫn có một người bị đào thải điệu. Cuối cùng, đương khảo hạch hạ xuống màn che, cuối cùng liền chỉ còn lại có 30 người đội hình. Chúc mừng chư vị, trong hư không cường giả đối với mọi người khẽ cười nói. Còn thừa 30 người, dài có thể tham gia Cửu Tiêu hội ngộ, những người khác có thể có đang xem cuộc chiến tư cách. Mọi người nghe được nói thế, vai chính thượng đám người lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Mà này đào thải người, nhưng không có nửa điểm cao hứng, chỉ có cô đơn, bọn họ chỉ có thể là quần chúng. Được rồi, tan nhé, còn có cuối cùng 1 tháng thời gian, chư vị vì Cửu Tiêu hội ngộ chuẩn bị sẵn sàng nhé. Người nọ bình tĩnh nói. Lập tức 30 tấm làm bay ra, dừng ở vai chính người trên trước mặt, nhất thời đám người tất cả đều duỗi tay tiếp nhận, trực tiếp thần niệm xâm nhập trong đó, làm hóa thành ấn ký dung nhập đến bọn họ thần niệm bên trong. Lập tức từng đạo thân ảnh lóe ra mà đi, ly khai bên này. Cuối cùng 1 tháng, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.